chải đầu tóc. Cậu mặc bộ tây trang nhỏ, cổ áo thắt nơ đen, rất giống một người đàn ông quý tộc, cao quý tao nhã, lễ độ lịch sự. Hơn nữa cậu còn rất cẩn thận, ngay cả túi tiền tây trang cũng cài một chiếc kim thủy tinh cài áo đặc biệt xinh đẹp. Nhìn liền biết hôm nay là một ngày đặc biệt với cậu, một ngày cậu rất coi trọng. Hữu Hữu rất chú trọng cách ăn mặc, bình thường cũng đã để ý cách ăn mặc của mình rồi. Hôm nay cậu còn khiến mình càng trở nên đẹp trai hơn. Cô nhìn cậu, giống như có thể tưởng tượng đến mười mấy năm sau, tiểu gia hỏa này nhất định sẽ giống cha mình trở thành một người đàn ông nho nhã, cao quý, đẹp trai, tài giỏi. Cậu hạ thấp mi mắt, hàng lông mi dài phủ xuống tạo thành bóng mờ càng làm nổi bật lên đôi mắt thâm thúy mê người. Thời gian trôi qua thật nhanh. Hữu Hữu cười gian, ánh mắt nhìn cô, đôi con ngươi trắng đen rõ ràng, ánh mắt trong sáng, thuần khiết. Chỉ trước mắt vậy mà mẹ con đã phải lập gia đình rồi. Vân Thi Thi bị lời đùa như ông cụ non của cậu làm cho sở khóc sở cười. Cô cố ý trêu ghẹo nói, Hữu Hữu, con còn nhỏ, sao cứ giống như ông già thế kia? Nói chuyện thì chín chắn nghiêm túc cứ như ông cụ. Ai không biết còn tưởng là con gà con gái ra ngoài đấy. Về sau con có con gái hay không còn chưa xác định. Nhưng mẹ thì chỉ có một. Gà ra ngoài khẳng định không bỏ được. Từ khi bắt đầu hiểu chuyện, cậu liền cùng mẹ sống nương tựa vào nhau. Cậu vốn cho là sinh ra như vậy, về sau cũng sẽ như vậy. Cậu cùng mẹ, hai người sống nương tựa bên nhau tới già. Cậu thừa nhận, cậu có chút quá yêu mẹ, dù sao tại trong đời cậu, Vân Thi Thi vẫn chiếm một vị trí vô cùng quan trọng. Cậu học cách tự đi, học cách tự ăn cơm, học cách tự đến trường, học cách tự sinh hoạt. Cậu cố gắng hoàn thành toàn bộ, đều là vì muốn mẹ được hạnh phúc. Khi đó, cậu đã từng nghĩ, cậu không có cha, mẹ sống cô đơn một mình, cậu nhất định phải ở bên mẹ, đi cùng mẹ đến cuối cuộc đời. Cậu là sinh mệnh của mẹ, là người đàn ông duy nhất của mẹ. Bởi vậy, cậu rất yêu mẹ, chăm sóc mẹ, cậu coi đây như sứ mệnh của cuộc đời mình, bằng mọi giá phải hoàn thành nó. Cậu cũng không biết đây là một loại trách nhiệm, ngược lại cậu cực kỳ hưởng thụ trách nhiệm cùng sứ mệnh này. Nhưng hiện giờ, ngay tại ngày hôm nay, sứ mệnh thần thánh ấy cậu muốn trao vào trong tay một người có tên là Mộ Nhã Triết. Cậu cảm thấy rất vui vẻ và hạnh phúc, đồng thời cũng có chút lưu luyến không rời. Vui vẻ là vì cuối cùng mẹ đã có được hạnh phúc của chính mình, về sau mẹ sẽ không còn độc thân, không còn cô đơn nữa. Lưu luyến không rời là vì sau khi giao sứ mệnh này ra, trong lòng cậu không hiểu sao lại có chút thất bại. Tình cảm đối với Vân Thi Thi có chút phức tạp bất an, có chút ích kỷ. Vân Thi Thi thấy vẻ mặt tình cảm đầy phức tạp của cậu, giống như có chút cô đơn, có chút vui vẻ, lại có chút ưu sầu. Lúc này cô đoán không ra, trong lòng đứa bé này đang nghĩ gì. Cô cười dịu dàng, bàn tay khẽ đặt lên tay cậu. Hữu Hữu bỗng nhiên trở tay cầm lấy tay cô. Bàn tay nho nhỏ, vẫn không có cách nào ôm trọn lấy bàn tay cô. Nhưng hai bàn tay nhỏ gắt gao giữ chặt lấy tay cô. Ấm áp trong lòng bàn tay dọc theo đầu ngón tay truyền tới trái tim cô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1784, khi hạnh phúc đến. 4. Hữu Hữu mỉm cười nói, mẹ rất yêu cha. Nhưng hiện tại con muốn nói với mẹ một điều là, cho dù sau này mẹ sẽ già đi, con sẽ lớn lên, nhưng trái tim của con vĩnh viễn vẫn ở bên mẹ. Hiện tại, con giao mẹ cho cha, là vì con tin cha có thể mang lại hạnh phúc cho mẹ, có thể đảm đương trách nhiệm của một người chồng. Nhưng nếu cha bắt nạt mẹ, mẹ cứ nói với con. Nếu cha phụ mẹ, cho dù có phải dùng hết sức con cũng sẽ đoạt lại mẹ từ cha. Mẹ hiểu không? Không biết vì sao, khi cậu thâm tình nói ra những lời đó, trong lòng Vân Thi Thi không hiểu sao lại có cảm giác chua xót. Hữu Hữu của cô sao lại hiểu chuyện như thế? Một đứa bé có mấy tuổi lại nói ra những lời không phù hợp với lứa tuổi của thằng bé. Vân Thi Thi ôm cậu vào trong ngực, cười nói, được, Hữu Hữu, mẹ nhất định sẽ hạnh phúc. Tiểu Dịch Thần đứng ở một bên bỗng nhiên lại có chút xúc động. Có lẽ cậu sẽ không thể nào hiểu hết được tâm trạng của Hữu Hữu lúc này. Đổi lại trong quá khứ, cậu khẳng định sẽ nghĩ cũng chỉ là đính hôn thôi. Sau khi kết hôn xong, bốn người sẽ trở thành người một nhà, chân chính ở bên nhau. Đây là cậu cảm thấy vui vẻ thay cha, không phải sao? Nhưng mà hiện tại, cậu lại không nghĩ thế nữa. Trải qua một thời gian dài ở chung, cậu thật sự đã khắc sâu nhận thức. Giữa Hữu Hữu và mẹ có một sự thân thiết ràng buộc còn sâu hơn cả máu mủ tình thâm. 7 năm này, không dài cũng không ngắn, nhưng đã trải qua vô số sóng gió, vô số vui buồn mừng giận. Cậu cho rằng máu mủ ruột thịt khó chia lìa, Hữu Hữu nhất định lo lắng mẹ sẽ không hạnh phúc nên mới có chút bất an. Giống như người cha có con gái phải gả ra ngoài, hội trường hôn lễ rõ ràng tràn ngập bầu không khí hạnh phúc, nhưng khi chính tay mình đặt tay con gái vào bàn tay người đàn ông khác, bỗng có chút không nỡ, bất an, khẩn trương, thoải mái, lo lắng, cảm động. Các loại tình cảm, ngũ vị tạp trần, giống như có tâm điện cảm ứng, Tiểu Dịch Thần thậm chí mơ hồ có thể cảm nhận được một phần không nỡ kia của Hữu Hữu làm cho cảm động lây. Hữu Hữu thật lòng nói, mẹ nhất định phải hạnh phúc. Bằng không, cậu sẽ hối hận về quyết định của chính mình, hối hận đã giao mẹ cho cha. Vân Thi Thi nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp trai của cậu, cười gật đầu, hốc mắt lại có chút ẩm ướt. Cô cố gắng nhìn xuống, mới khắc chế được chua xót tại đáy lòng. Buổi sáng 11 rưỡi, khách khứa lục tục vào bàn. Tất cả mọi người vào hội trường, ngồi ở vị trí của mình vui cười nói chuyện với nhau. Hôm nay thời tiết vô cùng tốt, hòn đảo này nằm trong khí hậu nửa nhiệt đới. Bốn mùa ấm áp, đắm chìm trong gió biển tươi mát, cảm thụ sự ôm ấp vỗ về của biển khơi xanh thẳm, tâm tình con người ta không khỏi thoải mái vui vẻ. Hội trường buổi lễ, không ít khách quý cùng con cái chụp ảnh kỷ niệm dưới cổng vòm xinh đẹp. Trẻ con đa phần đều thích những đồ vật xinh đẹp, vốn dĩ một vài bạn nhỏ còn thích khóc nháo, nhưng tại đây, dưới bầu không khí hạnh phúc này cũng quên mất phải nháo, ngồi ở trong lòng cha mẹ, nở nụ cười hồn nhiên ngây thơ. Đám anh em mộ nhà chiết cũng đi đến hội trường, bắt đầu tiếp đãi khách khứa. Vân Nghiệp Trình phụ giúp Vân Nghiệp Hậu sắp xếp chỗ ngồi. Vân Nghiệp Hậu nhìn khắp bốn phía, cả hội trường được trang trí vô cùng lãng mạn, không khỏi cảm thán, hội trường xem ra thật dụng tâm chuẩn bị. Khách mời ở đây không phải chưa từng tham gia hôn lễ trên bãi biển, nhưng lại là lần đầu tiên cảm nhận được một buổi lễ đính hôn trang trọng lại lãng mạn như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1785, khi hạnh phúc đến, năm, Duy Mỹ. Mơ mộng, đặt mình vào trong bầu không khí lãng mạn như thế, người ta cũng không dám nói to phá vỡ bầu không khí này. Vân Nghiệp Trình gật đầu cười nói, dù sao cả đời cũng chỉ có một lần đính hôn, đương nhiên phải thật tâm chuẩn bị rồi. Điều này có thể chứng minh, chồng chưa cưới của Thi Thi rất thương yêu Thi Thi. Thật lòng muốn cho con bé một buổi lễ đính hôn lãng mạn như thế này. Hôm nay là ngày lành, đến em cũng có chút kích động đứng ngồi không yên rồi. Vân Nghiệp Trình lại cười nói, chú cứ ngồi xuống đi, chỉ cần ngồi nhìn Thi Thi nhận sự chúc phúc của mọi người là được. Vân Nghiệp Hậu cười, tự đáy lòng cảm thấy vui vẻ thay Vân Thi Thi. Vân Thanh Miêu ngồi bên cạnh lại không thể kìm chế nổi tâm trạng đang ào ào sục sôi của mình. Tất cả sự chú ý của cô ta đều bị bố cảnh trang hoàng lãng mạn của buổi lễ hấp dẫn. Vân Cầm Lệ lại chỉ lo nhìn chung quanh, nhìn một vòng cũng không thấy bóng dáng Cố Tinh Trạch đâu, trong lòng không khỏi thất vọng. Xem ra, giao tình giữa Vân Thi Thi và Cố Tinh Trạch cũng không tốt là bao. Đều đã đính hôn, mà Cố Tinh Trạch còn không tới dự chỉ có thể giải thích rằng mối quan hệ giữa hai người không hề tốt.